Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, trang 442. Đường thân thể bị vứt ra đi 1 mét khi hắn bản năng nhìn về phía ngồi ở hàng phía sau trung gian bạch ma pháp sư, Sidler cũng bị này đột nhiên tới một màn cấp kinh sợ. Hơi hơi trợn to ám kim sắc đôi mắt, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long thấy thế. Phát ra vui sướng khi người gặp họa cười trộm thanh, hì hì hì, mắt thấy Morizy muốn ngửa ra sau. Té ngã, ngồi ở phụ cận các hành khách sôi nổi thở nhẹ. Có người nhìn đến ám tinh linh tuấn mỹ bộ dáng, lộ ra kinh diễm thần sắc, Morizy khóe miệng giơ lên. Trong tay bắn ra một cây kim loại tế thẳng cuốn lấy cây cột. Nháy mắt, ngửa ra sau thân thể dừng lại. Hắn lại dùng lực một xà, cả người đàn hồi, lại lần nữa đứng ở cây cột trước, nhanh chóng mà thu hồi tế thằng, mang về mũ choàng, che khuất ám tinh linh độc đáo dung mạo, dùng mang bao tay ngón tay búng búng áo choàng, dường như không có việc gì mà tiếp tục dựa cây cột. Phảng phất vừa mới tiểu nhạc đệm là ảo giác, thấy hắn không có té ngã. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long thất vọng mà nhấp miệng, Sidler nhẹ thở khẩu khí. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi ám tinh linh chơi xoáy hành vi thật sự không dám gật bừa, thật đáng tiếc nha. Bát nô nhỏ giọng mà nói, chính là, Amanda tán đồng gật đầu, hắn dù sao cũng là ám tinh linh. Thư Lê buông tay bất đắc dĩ, địa đạo. Ám tinh linh cùng bạch tinh linh giống nhau, thân thủ nhanh nhẹn, mất đi cân bằng trong phút chốc, liền làm ra phản ứng, huống chi hắn là cao cấp đại pháp sư. Thực lực không dung khinh thường, vừa mới ám tinh linh ngửa người té ngã khi áo choàng phi dương, lộ ra mang ở ma pháp bào thượng huy chương, hắn khẳng định cùng Sidler giống nhau. Sử dụng viêm nhật chi tinh. Từ trung cấp đại pháp sư tấn chức trở thành cao cấp đại pháp sư, ám tinh linh thiên phú không thua. Bạch tinh linh, 2-300 mùa màng vì pháp thánh không ở số ít, không biết Morizy mấy trăm tuổi, hoa. Mau xem, DCO hưng phấn mà chỉ vào ngoài cửa sổ xe mặt, tức khắc. Đoàn người lực chú ý đều bị ngoài cửa sổ thành thị phong cảnh hấp dẫn đi qua, truyền tống trận tháp. Lâu không ở trung tâm thành phố, theo quỹ đạo xe bus chạy, y ra thành phong mạo dần dần đập vào mắt, so Visis thành càng thêm phồn hoa thịnh cảnh. Lệnh người kinh ngạc cảm thán, kiến trúc sắp hàng chỉnh tề, mới cũ đan sen, xa hoa lộng lẫy, con đường rộng mở, căn cứ bất đồng phương tiện giao thông, trình tự rõ ràng, quỹ đạo xe bus, ma pháp thạch xe. Xe ngựa, người đi đường đều có chính mình con đường, lẫn nhau không quấy nhiễu, ngay ngắn trật tự, màu xanh lục thực vật cùng tươi đẹp đóa hoa. Vì thành thị mang đến vô hạn sinh cơ, mỗi cách một đoạn đường đều có cung người nghỉ ngơi tiểu quảng trường. Mỹ lệ suối phun cùng to lớn điêu khắc, làm người đi đường không tự chủ được mà đình chú thưởng thức, tùy ý có thể thấy được ma pháp sư cùng kiếm sĩ, cùng với chủng tộc khác nhà thám hiểm, thậm chí có người mang theo chính mình khế ước ma thú. Không kiêng nể gì mà đi ở trên đường, Sidler, bọn họ mang theo khế ước ma thú nơi nơi đi, không sợ bị người nhớ thương sao? Thư Lê thấy thế, tò mò hỏi, y ra thành pháp luật nghiêm ngặt, bất luận cái gì ăn trộm gà trộm cầu. Vi phạm pháp lệnh người đều trốn bất quá Thon Thánh Điện chế tài. Sidler nói, Thon Thánh Điện, quang chi tiểu đội các thành viên mỗi người quay đầu nhìn chăm chú bạch ma pháp sư, Sidler gật đầu. Kiên nhẫn vì bọn họ giảng dài, Thon Thánh Điện từ ma pháp sư cùng kiếm sĩ cộng đồng tạo thành. Là trung đình trị an quản lý bộ môn. Lớn đến thành thị nhỏ đến thôn trang đều thiết có phần bộ. Chỉ cần có người hướng thánh điện báo án, thánh điện liền sẽ truy tra rốt cuộc. đem ác nhân đem ra công lý, đưa đến điện phủ tiến hành thẩm phán. Hành vi phạm tội thành lập giả, đem đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, DCO không cấm hỏi. Như thế nào tính nghiêm khắc? Siderler trầm giọng nói, căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ, phân biệt vì phạt tiền, đuổi đi, tiên hình, ngồi tù, tử hình chờ, nghe được, tử hình. Thư Lê thở dốc vì kinh ngạc, xem ra cái này Thon Thánh Điện thật không tốt chọc. Trách không được, y ra thành trên đường phố, cũng chưa nhìn đến lén lút người, này cùng mặt khác quốc gia thành thị hoàn toàn bất đồng, cho dù là Dalia Đế Quốc, Fiderlan Vương Thành, đều có ăn trộm kiêu ngạo mà hành trộm, bị trộm tiền tài người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nếu hướng tuần tra binh lính xin giúp đỡ, không chỉ có bị quát lớn một phen, còn sẽ bị đánh, bởi vì đối tuần tra binh lính mà nói. Phát sinh trộm đạo sự kiện, thuộc về quản hạt bất lực, muốn ai cấp trên trừng phạt mới vừa tiến Vizis thành khi. Thư Lê liền phát hiện trên đường phố thực, sạch sẽ, lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều. Hiện giờ nghe xong Siderler nói, mới biết được Trung Đình có một cái chuyên môn quản lý trị an, Thon Thánh Điện, không tồi. Thật không sai, Dunlop không chỉ có ma pháp thành tựu cao, liền quản lý năng lực đều nhất lưu, gì, những cái đó ma pháp sư đang làm cái gì? NASA chỉ vào ven đường ma pháp sư, bọn họ ăn mặc thống nhất nhan sắc cùng kiểu dáng ma pháp bào. Mỗi người dơ lên cao ma pháp trượng phóng ra ma pháp. Kumandi nghi hoặc nói, tựa hồ đang ở làm thanh khiết công tác, chỉ thấy một cái ma pháp sư phóng ra phong hệ ma pháp, trên mặt đất cho bụi cùng rác rưởi bị cuốn đến cùng nhau, lọt vào phụ cận xe rác nội, hoa, giống như thật sự ở làm thanh khiết công tác. Batno đôi mắt tinh lượng, Siderler nói, bọn họ là tiếp đường phố thanh khiết nhiệm vụ ma pháp sư, tiếp nhiệm vụ. Thư Lê ánh mắt sáng lên hỏi, làm thanh khiết nhiệm vụ có tiền thù lao sao? Vừa nghe, tiền thù lao. Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên đều dựng lên lỗ tai, Siderler còn chưa trả lời. Dựa cây cột Morizzi cười nhạo một tiếng, lười biếng mà mở miệng. Có thể kiếm tiền, một giờ một quả đồng vàng. Rất thích hợp các ngươi này đó ma pháp tay mơ. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long không phục mà trừng mắt. Morizzi thay đổi cái xoáy khí tư thế. Khóe miệng dơ lên, cười đến ác liệt, Thư Lê nhấp môi dưới. Hỏi, Siderler, ngươi có thể cùng chúng ta nói trong thành này đó địa phương có thể tiếp nhiệm vụ. Bọn họ vì đuổi khai giảng, đi truyền tống trận hoa quá nhiều đồng vàng. Cần thiết nghĩ cách kiếm tiền, Siderler gật đầu nói. Ở Trung Đình, Gotland Thánh Điện sẽ tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ. Các ngươi vừa rồi nhìn đến những cái đó ma pháp sư. Tiếp chính là quản lý bộ mặt thành phố một bậc nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ tiền thù lao thiếu, nhưng thắng ở lượng đại, mỗi ngày đều có thể làm, nhưng bảo đảm ấm no. Nhị cấp nhiệm vụ là thành thị xây dựng, dọn gạch xây phòng, trải con đường, xanh hóa quản lý chờ. Tam cấp nhiệm vụ là chạy chân truyền tin đưa hóa. Tứ cấp nhiệm vụ là làm bảo tiêu. Hộ tống cố chủ đi đại lục bất luận cái gì địa phương. Tiền thù lao căn cứ nguy hiểm trình độ tăng lên. Còn có một ít đặc thù nhiệm vụ từ cố chủ cá nhân tuyên bố. Tiền thù lao có cao có thấp. Có thể căn cứ cá nhân thích lựa chọn tiếp hoặc không tiếp, trừ Gotland Thánh Điện ngoài. Còn có hiệp hội nhà thám hiểm, ma pháp sư hiệp hội, kiếm sĩ hiệp hội, ma thú hiệp hội, nhà đấu giá chờ, đều sẽ tuyên bố cao tiền thù lao nhiệm vụ. Bởi vì nguy hiểm hệ số đại, tiếp nhiệm vụ trước cần thiết thiêm sinh tử hiệp nghị, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, tuyên bố nhiệm vụ người không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Hết chương.